Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Đế Tử. Đãng hồn, tại Vũ Hành về sau, Giang Thần cũng là như là tàn ảnh, tại một trận gió bão chính giữa, đã đi ra cái này thái cổ cự nhân thí luyện chi địa cửa vào. Trên thực tế, nếu là muốn ly khai, phàm là đạt tới khai thiên cảnh, đều có thể ly khai, mặc dù là thánh vực cảnh cũng có rất lớn khả năng. Bởi vì tại dĩ vãng, chưa bao giờ có nhiều như vậy thái cổ cự nhân vậy mà hội chạy ở đây đến thủ hộ lấy cái kia lối ra. Lúc này đây, chúng giống như là nhận lấy cái gì chỉ dẫn, nhanh đi ra ngoài, bên ta mới tính toán qua, đã có hơn 800 người, nếu không đi ra ngoài, chúng ta liền không có cơ hội rồi. Có thiên kiêu trong nội tâm xuất hiện sốt ruột, thân ảnh lao nhanh mà ra, thẳng đến cái kia lối ra mà đi. Nhưng trước khi những này thái cổ cự nhân mới lại để cho Giang Thần cùng Vũ Hành ly khai. Giờ phút này trong nội tâm đang tải phẫn nộ, mắt thấy người này lại muốn đi ra ngoài. Lúc này gào rú một tiếng, đúng là có trọn vẹn ba đảo 3.000 trượng độ cao cực lớn thân ảnh. Đem cái kia lối ra cho sinh sinh phong kín rồi. Một màn này, lại để cho cái này muốn ly khai chi nhân sắc mặt đại biến. Cước bộ bỗng nhiên dừng lại, cho đến lui về phía sau. Nhưng lại vào thời khắc này, một cái cực lớn thủ trưởng như là thiên địa. Từ khi người này đỉnh đầu che đến, chỉ nghe phịch một tiếng, người này thân thể trực tiếp bị cái kia thủ trưởng bắt lấy. Thánh vực cảnh tu vi, ở đằng kia thái cổ cự nhân trong tay, căn bản dãy dụa không được, răng rác, lại là cái loại này thanh thúy thanh âm truyền ra. Bốn phía vô số thiên kiêu đều là nhíu mày, bọn hắn thấy rõ ràng, nam tử trẻ tuổi kia bị thái cổ cự nhân đặt ở trong miệng. Sinh sinh nhấm nuốt, máu tươi văng khắp nơi, cái kia ngăn trở lối ra ba cái thái cổ cự nhân. Đều là khai thiên cảnh hậu kỳ thực lực. Chúng ta lần này nếu không phải liên thủ, chớ nói tiến vào 1.000 tên trong vòng, chỉ sợ cũng không có cách nào còn sống đi ra ngoài. Trọn vẹn mấy ngàn tên thiên kiêu tán lạc tại cái này lối ra bốn phía. Bọn hắn sắc mặt khó coi, trong nội tâm bay lên tuyệt vọng. Rầm rầm, xa xa mặt đất run rẩy, đạo đạo cự đại thân ảnh chạy trời cao tế, giống như muốn đem hết thảy không gian đều cho xé nát. Cái loại này hủy diệt tinh khí tức cùng kinh người hung lệ cảm giác, làm cho những này thiên kiêu đều là sắc mặt xuất hiện biến hóa. Thái cổ cự nhân tại gia tăng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lần trước tới đây địa thời điểm, cũng không gặp được qua loại tình huống này à? Hơn 1.000 cái. Tại đây làm sao có thể hội có nhiều như vậy thái cổ cự nhân? Dĩ vãng nhiều lắm là cái có vài chục, liền 100 cũng sẽ không vượt qua. Nhưng giờ phút này, những này thái cổ cự nhân, ít nhất đều là khai thiên cảnh thực lực. A, hôm nay cái này hơn 1.000 cái, nhưng lại đang gia tăng. Trời ơi, chúng ta phải chết ở chỗ này không thành. Hơn 1.000 cái thái cổ cự nhân. Tuy nói trí tuệ không cao, nhưng chúng cái loại này dã tính khổng lồ uy áp phát ra. Phảng phất là lăn lộn trở thành một cổ trùng thiên phong bạo. Mang tất cả mà ra thời điểm, không ít thiên kiêu đều là sắc mặt tái nhợt, phun ra máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Trọn vẹn hơn 1.000 khai thiên cảnh, nếu là đặt ở Đông Thắng Tinh, tuyệt đối sẽ trở thành mạnh nhất thế lực. Cho dù là bổ thiên các, cũng không có thể cùng chúng chống lại. Hơn nữa, cái này thái cổ cự nhân, rõ ràng không chỉ một hơn 1.000 cái. Hắn số lượng, còn đang gia tăng. Oanh, vào thời khắc này, ngày đó bên cạnh chỗ, một tiếng ngập trời cự minh bỗng nhiên truyền ra. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn trùng thiên bụi sương mù đầy trời mà lên. Như là bão cát, ở đằng kia bụi sương mù chính giữa, có thể thấy rõ ràng có một đạo cực lớn thân ảnh. so với bốn phía những này thái cổ cự nhân đều cao hơn quá nhiều. Chính từng bước một hướng nơi đây bước đến, mỗi một bước đều có thể vượt qua ít nhất hơn vạn cây em. Cước bộ của nó thanh âm, giống như là thiên lôi đồng dạng, không ngừng đập nện tại bốn phía những này thiên kiêu trong nội tâm. Cái kia cực lớn thân ảnh, trong lòng bọn họ bao phủ một tầng thật sâu bóng mờ, làm bọn hắn tràn ngập một loại nồng đậm cảm giác vô lực. Đây cũng là cự nhân, có thể thân thể của nó cao, ít nhất cũng có 4.000 trượng. 4.000 trượng, cái kia chính là khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Nếu là đặt ở Đông Thắng Tinh, đó là tuyệt đối vô địch khủng bố tồn tại. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này đến sao? Giờ khắc này, những thiên kiêu đó trong lòng tuyệt vọng như thủy triều đưa bọn chúng bao phủ. Khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, mặc dù là lại ngốc, lại không linh hoạt, cũng đủ để đưa bọn chúng cho toàn bộ đánh chết. Một đám thổ dân, mặc dù cái kia phế khí tinh cầu khôi phục thì như thế nào? Người đợi những này phế vật tâm tính, vĩnh viễn đều khôi phục không được. Vào thời khắc này, một tiếng xen lẫn trào phúng cười lạnh bỗng nhiên truyền ra. Thanh Lâm ánh mắt nhíu lại, men theo thanh âm truyền lại đến từ địa nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia cự nhân trên bờ vai đang đứng một gã nam tử. Người này tướng mạo tuấn dật, cầm trong tay trường kiếm, đang mặc thanh y, nhưng thân thể cũng không phải là chân thật, chỉ là hư ảo, phảng phất là một đạo phân thân. Lúc này người mi tâm chỗ có một ngã rẽ nguyệt hình ấn ký, đang nhìn đến hắn nhìn thấy đầu tiên, đế linh là được nói ra. Người này là cái này một cấp bản đồ chính giữa bảy đại tinh thần một trong, nguyệt tinh chi nhân, dùng cái này trên thân người truyền lại ra khí tức, sợ là ở đằng kia nguyệt tinh chính giữa cũng thuộc tuyệt đại thiên kiêu. A hát, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, cái này nam tử trẻ tuổi cho Thanh Lâm cảm giác căn bản là không thể so với cái kia 4.000 trượng độ cao thái cổ cự nhân yếu nhược. Thậm chí, tuy nói trên người hắn phát ra cũng là khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong khí tức, nhưng theo ở phương diện khác mà nói, người này so cái này thái cổ cự nhân muốn mạnh hơn một số. Chậc chậc, Đông Thắng Tinh khôi phục cũng sắp có 100 năm đi à? Xem chính các ngươi đều là mấy thứ gì đó tu vi. Thánh vực cảnh, khai thiên cảnh sơ kỳ, khai thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khai thiên cảnh trung kỳ, mạnh nhất cũng chỉ có khai thiên cảnh trung kỳ đến sao? Tự liền một cái khai thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, hoặc là khai thiên cảnh hậu kỳ đều không có sao? Các người cũng là cái gọi là thiên kiêu, cũng có mặt tới tham gia cái này cái gọi là thiên kiêu bảng. Ta bảy đại tinh thần chính giữa, tùy ý phái ra một cái đế tử, liền đủ để đem bọn ngươi toàn bộ quét ngang. Thân ảnh ấy hư ảo nam tử trẻ tuổi ánh mắt phát lạnh, trên mặt cao ngạo so quý uyển linh còn muốn nồng đậm. Cái kia đã không phải là cao ngạo, mà là một loại liều lĩnh, không cách nào hình dung liều lĩnh, tràn ngập sát cơ liều lĩnh. Ngươi là bảy đại tinh thần người. Có mắt người đồng tử co rút lại, rõ ràng từ nơi này nam tử trẻ tuổi trên người cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Ta chính là Nguyệt Tinh Tùng Điền đại đế dưới trướng đế tử. Đãng hồn, nam tử trẻ tuổi dứt lời về sau, trong mắt rồi đột nhiên bộc phát ra sát cơ. Hắn thân ảnh lập lòe phía dưới, như quỷ mị, ngay lập tức đã đến một gã Đông Thắng Tinh thiên kiêu sau lưng. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, vào vỏ, tên kia tu vi đạt đến khai thiên cảnh sơ kỳ thiên kiêu, bị trực tiếp cắt thành hai nửa, liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, nguyên thần càng là sụp đổ, giết khai thiên, như tàn sát cẩu làm thịt gà. Một màn này, làm cho sở hữu tất cả Đông Thắng Tinh thiên kiêu đều là thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Bọn hắn rốt cục minh bạch, vì sao lần này những này thái cổ cự nhân hội nhiều như thế, vì sao chúng hội ngăn trở cái kia thí luyện chi địa cửa vào? Đây hết thảy đều là vì trước mặt cái này cái nam tử trẻ tuổi. Cũng hoặc là nói là vì cái kia bảy đại tinh thần chi nhân đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.